Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 970, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghe Hách Nguyên nói tại Diad phòng ngủ. Linh tâm trong nháy mắt liền hướng chìm xuống. Cho là mình huynh đệ bị bắt lại. Tại mê, hi, cô, nếu là Hách Nguyên một người không có rời đi. Vẫn còn muốn tìm đến chính mình lời nói. Xác thực rất có thể sẽ rơi vào Diad trong tay. Nhưng mà, việc này chẳng những không có phát sinh. Hai người kia còn đáp ứng hỗ trợ. Linh vẫn là không dám tin tưởng. Hoài nghi là nghe lầm. Liên tục xác nhận một chút. Biết là thật, Linh cũng không lại bà mẹ. Làm mai tự đi đón hắn bọn họ. Hách Nguyên vui sướng đáp ứng. Bọn hắn ngược lại là quên chuyện này. Cái này là Diad địa bàn A Hát. Linh giết con trai của người ta. Còn dám lên tới cửa. Lần này, thật có hí kịch nhìn. Trạng vạng tối, nước Mỹ bên kia điện thoại trở về. Lần này phiền muộn, tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ đều ỉu xìu rơi. Mạc Liên Thành cũng bất đắc dĩ lắc đầu. An ủi. Đàn Nhi, chí ít hiện tại biết rõ Tiêu ở nơi đó. Chỉ cần biết rõ địa phương, luôn luôn có thể tìm trở về. Chúng ta có xui xẻo như vậy à, nước Mỹ hộ chiếu rất khó làm A Hát. Nàng nguyên bản nghĩ ly hồn Tiêu nên rất nhanh liền thu trở về. Không ngờ rằng cái này chuyển tay lại chuyển tay. Chuyển tới cái nào đó gia tộc người thừa kế trong tay đi. Diad con hàng này đều không biện pháp liên hệ. Cũng đắc tội không nổi tới. Nghe xong là người kia. Diad liền khóc lên. Khúc Đàn Nhi ánh mắt. Lại tức giận chuyển tới Diad trên mặt. Diad giật mình. Hết lần này tới lần khác thân thể lại không thể động đậy. Dương lấy có thể nói chuyện miệng. Không ngừng cầu xin tha thứ. Mà những lời này. Cũng liền Khúc Đàn Nhi cùng Hách Nguyên nghe hiểu được. Tiên sinh, đó là Will gia tộc, là nước Mỹ mafia giáo phụ. Ta trong mắt hắn cũng bất quá là tiểu nhân vật một cái. Không có tư cách cùng hắn nói chuyện. Ta không phải không giúp các ngươi tìm cái kia Tiêu. Là thật tận lực, Diad là vẻ mặt cầu xin. So chết cha ruột còn khó chịu hơn. Hắn là thật không có biện pháp. Van cầu các ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi phiền phức. Diad là người thông minh. Khẳng định phải nói như vậy. Nếu như buông tha hắn. Sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Đổi lại chính hắn nhất định sẽ giết chết đối phương. Gọn gàng mà linh hoạt. Cho nên hắn sợ. Lúc này, Mạc Liên Thành chậm rãi đứng lên. Bước đến Diad trước mặt. Tuấn Mỹ mặt bình tĩnh không lay động. Hết lần này tới lần khác nhìn ở trong mắt Diad, vô cùng lạnh lùng, liền giống như tử thần, càng là bình thản càng là đáng sợ. Nhưng mà, hắn liền nhìn chằm chằm Diad, nhìn chằm chằm vào, Diad sắc mặt trắng bệch, giống lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Đừng giết ta, thật đừng giết ta, ta thật tận lực đang tìm. Hắn vẫn là tại cầu xin tha thứ. Không ngừng hướng Mạc Liên Thành cầu xin tha thứ. Gặp Mạc Liên Thành thở ơ, đột ngột. Run giọng vội la lên. Ta giúp các ngươi. Giúp các ngươi nghĩ biện pháp. Cái gì biện pháp? Hách Nguyên lập tức dựa vào tới. Là tiếp qua mấy ngày sẽ có một cái tụ hội. Người kia một đứa con gái. Không bao lâu, Diad giảng đi ra. Ý là vài ngày sau. Liền là Linh giảng có một cái tụ hội. Nào đó giáo phụ nữ nhi sẽ tham gia. Nói bọn hắn có thể dựng vào đầu này dây. Trực tiếp cầm đồ vật trở về. Diad nói xong. Thấy một lần Mạc Liên Thành sắc mặt không thay đổi. Vẫn là nhìn chằm chằm chính mình. Cái kia tâm càng là run rẩy. Kỳ thật. Tên nào đó là căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì. Ở bên cạnh Hách Nguyên nghe. Trong lòng vui vẻ, bất quá, hắn cũng không có lá gan biểu lộ ra. Bởi vì dạng này liền không lo lắng hai người sẽ lâm thời đổi ý. Tuy nhiên còn không hiểu cái kia tiêu đối với hai người có ý nghĩa gì. Nhưng nhìn thần sắc là sẽ không từ bỏ. Cách chương.